là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, Druid Canh. 3. Vỏ kiếm Avalon dưới đáy, là một mảnh mênh mông vô tận biển cả trung ương, thì là một tọa tượng là Apple hòn đảo, tại hòn đảo bên ngoài, thì là một mảnh rừng cây rậm rạp, rừng cây lại lấy tượng thụ làm chủ, cao lớn mà tươi tốt, cành lá phong phú, xanh tươi tốt, mà tại rừng rậm trung ương, tồn tại một cái cự đại hồ nước, xanh biếc trong suốt như ngọc khảm nạm tại hòn đảo bên trên. Tại to lớn bích ngọc hồ nước trung ương, lại tồn tại một cái đồng dạng to lớn tế đàn. Tế đàn chung quanh có 9 vị tượng đá sừng sững, hoặc là ôm thụ cầm, hoặc là cầm trong tay cự kiếm, hoặc là cầm sự vật khác, điêu khắc sinh động như thật, là 9 cái tiên nữ dung mạo nữ thần. Tại tế đàn ở giữa, lại có một cái nhọn, giống như là bị cái gì duệ khí đâm thủng qua ngắt lời. Không còn những vật khác, một cái tóc trắng xóa, người mặc ma bào, chống tượng mộc thủ trưởng cao lớn lão nhân, đứng tại tế 353 đàn bên trên, một đôi đục ngầu bên trong lộ ra khám phá thế giới chân lý cơ trí đôi mắt, đánh giá đỉnh đầu thế giới. Hắn chính là Lý Dạ Huyền trước đó tại vỏ kiếm Avalon vỏ miệng nhìn trộm đến lão già. Hiện tại Lý Dạ Huyền giáng lâm đến Avalon thế giới về sau, lập tức mở ra phía sau máu đen cánh chim, bay về phía cái này tóc trắng ma bào lão già. Kết quả Lý Dạ Huyền còn chưa tới xanh biếc như ngọc hồ nước. Tại trên rừng rậm trống không thời điểm, một cỗ cường đại lực hút liền đem Lý Dạ Huyền từ giữa không trung kéo lại đi. Không cách nào tiếp tục phi hành, Lý Dạ Huyền xuyên qua rậm rạp tầng tầng tán cây về sau, rơi vào trên mặt đất, vội vàng đứng lên, vuốt vuốt sống lưng, chậc chậc chậc, đau chết mất, phiến khu vực này là cấm không lĩnh vực sao? Không thể phi hành. Lý Dạ Huyền một bên xoa eo, một bên nghi hoặc tò mò nói. Tốc di rào, đột nhiên, tại tươi tốt rừng cây chung quanh, lập tức lờ mờ, giống như có cái gì đang lóe lên giống như. Ai, nhanh lên ra, Lý Dạ Huyền lập tức cảnh giác, sau đó khẽ quát một tiếng, lấy Lý Dạ Huyền cảm giác, mặc dù trốn ở cây cối bên trong bóng người, tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là không gạt được hắn con mắt, lỗ tai cùng cái mũi. Mặc kệ là nhìn cảm giác, khứu giác, hay là thính giác, đều phát hiện người tới chỗ. Tốc, xa xa xa, bụi cây run run, lá cây lượn quanh, từng đạo thân hình cao lớn thân ảnh khôi ngô, xuất hiện tại Lý Dạ Huyền chung quanh, đem Lý Dạ Huyền đoàn đoàn bao vây. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên sững sờ, đây là cái gì giống loài? Chỉ gặp những người này. Vóc người cao lớn, khoảng chừng cao 2-3 mét, mà lại mặc trên người lá cây cùng sợi đằng làm thành quần áo. Tóc mang theo quyển quyển, rất dài choàng tại khoan hậu trên bờ vai. Đỉnh đầu mọc ra vừa cao vừa lớn sừng hươu. Hai chân không có mang giày. Nhìn kỹ, vậy cũng không phải nhân loại chân. Có điểm giống là móng trâu con, hay là hươu sao móng. Thế nhưng là lại nhìn một chút hai tay, ngón tay của bọn hắn tiến hóa lại 10 phần hoàn toàn. Cùng nhân loại đồng dạng phân chia 5 ngón tay, Lý Dạ Huyền xem xét nửa ngày, xác định hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật như vậy. Rất là thần kỳ, bọn này kỳ quái giống loài, thực lực đại khái cũng liền tại đệ nhị giai cấp, đệ tam giai cấp dáng vẻ. Bất quá Lý Dạ Huyền cảm giác nhục thể của bọn hắn rất mạnh, tối thiểu có đệ tam giai cấp, mà lại hơi đen lấy cung tiễn, cầm trong tay trường mâu. Dù vậy, Lý Dạ Huyền cảm giác uy hiếp của bọn hắn tính cũng không lớn. Dù sao, Lý Dạ Huyền thế nhưng là đệ tứ giai cấp cường giả. nhục thân cường hãn, đã sớm đạt đến đệ ngũ giai cấp tiêu chuẩn. Không nói vận dụng nhục thân chi lực, vẻn vẹn máu đen cũng đủ để miểu sát trước mắt những thứ này kỳ dị giống loài. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngươi là ai? Đến từ chỗ nào? Lại muốn làm gì? Từ mấy cái thân hình cao lớn kỳ dị cự nhân bên trong, đi ra cả người cao 4 mét, trên đầu sừng hươu, càng nhiều càng lớn, phân nhánh giống như là một viên hai viên tươi tốt nhánh cây giống như. Một đầu quyền quyền cuồng phát hiện ra hoa dâm sắc, thân thể khôi ngô giống như là một cái ngược lại tam giác. Một cái tay chống một cây tượng mộc thủ trượng, hiển nhiên người này rất cường đại, địa vị cũng rất cao. Ta là thế giới bên ngoài người, đến từ thế giới bên ngoài. Lý Dạ Huyền mặc dù rất ngạc nhiên hắn vì cái gì nghe hiểu được đối phương ngôn ngữ, nhưng vẫn là chăm chú cùng bọn hắn câu thông. Ta không biết vì cái gì bị hút vào đến cái thế giới thần kỳ này. Lý Dạ Huyền chỉ đỉnh đầu, ý tứ nói hắn là từ trên trời rớt xuống, lấy cái kia cầm đầu kỳ dị chủng tộc cùng bọn hắn tộc nhân lẫn nhau trao đổi vài câu. Ngươi là tới làm gì? Cầm đầu kỳ dị chủng tộc hỏi. Ta bị không hiểu thấu hút vào tới. Ta là nhìn thấy tại rừng rậm này trung ương có cái hồ nước. Hồ nước trung ương có cái bệ đá. Tới tìm ta lão già. Ngay tại trên tế đàn, Lý Dạ Huyền không có cảm thấy có cái gì giấu giếm. Chi tiết cùng kỳ dị chủng tộc thủ lĩnh nói. Hồ nước, tế đàn, lão già. Kỳ dị chủng tộc thủ lĩnh nỉ non một tiếng, sau đó vội vàng cùng tộc nhân nói. Sau đó tộc nhân lại với bọn hắn thương lượng. Ta đã biết, ngươi mời theo chúng ta tới đi. Ta mang các ngươi đi gặp đại tế ti. Cầm đầu kỳ dị chủng tộc người nói. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Lý Dạ Huyền cũng không có quá để ý, vô ý thức còn cùng kỳ dị chủng tộc thi lễ một cái. Kỳ dị chủng tộc lập tức quay người hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Sau đó lại quay đầu, hất cằm một cái, trên đỉnh đầu một mảng lớn sừng hươu cũng đi theo đong đưa. Ra hiệu Lý Dạ Huyền đuổi theo, Lý Dạ Huyền đi theo. Sau đó hỏi, các ngươi là chủng tộc gì a? Ta ở bên ngoài thế giới, chưa từng có nhìn thấy qua các ngươi chủng tộc như vậy. Cầm đầu cao lớn chủng tộc thủ lĩnh nói ra, chúng ta là tự nhiên sủng nhi, được xưng là Druid chủng tộc. Druid, Lý Dạ Huyền ngược lại là cảm thấy danh tự quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Bất quá nói đến, nơi này tự nhiên năng lượng thật đúng là nồng đậm, so ra mà vượt chiếc tử thần du thuyền bên trên cấp B nơi ở. Nếu như ở chỗ này tu luyện, khẳng định là làm nhiều công ít, mà lại trong rừng rậm 1.7 liền có như thế nồng đậm năng lượng. Vị kia tại càng thêm trung ương vị trí hồ nước, thậm chí là tế đàn, năng lượng mức độ đậm đặc, chỉ sợ muốn càng khủng bố hơn đi. Thậm chí có thể siêu việt chiếc tử thần du thuyền bên trên cấp A nơi ở. Lý Dạ Huyền nhìn nhiều Druid trưởng lão một chút, đáy lòng tính toán cái gì. Mà Lý Dạ Huyền bên người Druid trưởng lão, trường kỳ ở tại trong rừng rậm, thực lực sớm đã đạt tới đệ tứ giai cấp, trước mặt chính là yêu tinh chi hồ, cùng thánh kiếm tế đàn, bởi vì có trong hồ nữ yêu cùng lục kỵ sĩ tại. Ta liền không tiến vào, còn xin các hạ một thân một mình tiến về đi, Druid trưởng lão nói, thật sự là buồn ngủ quá. Một bên ngủ gật một bên cố gắng viết. Kết quả dày vò nửa ngày vẫn là như vậy, nhiều chữ không nhúc nhích. Đành phải không viết. Hôm nay trước mã đến nơi đây. Bắt đầu từ ngày mai ta ban ngày tận lực đem đổi mới đều viết xong. Tỉnh vừa đến ban đêm liền mệt rã rời. CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. Vi vi. Converter Cansono 2, Hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.